Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 731, thay đổi thứ nguyên. Vậy cũng tốt, chờ nàng đời này kết thúc, ngươi tự mình tìm nàng. Lâm Diệu cười nói, đem lão sư hoàn thành tâm nguyện, hắn cũng coi như trả lại một đợt ân tình. Lâm Diệu, ngươi đi làm ngươi đi, ta ở đây xem thêm nàng một lúc, các loại qua một thời gian ngắn, ta lại về địa phủ. Được, lão sư như còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ, xin cứ việc phân phó. Dứt lời, Lâm Diệu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Theo thời gian chuyển rời, thế giới mới càng ngày càng ổn định. Thứ ba quả thứ tư chân thần cách cũng từ từ sinh ra, phân biệt là khống chế sinh pháp tắc cùng quang pháp tắc. Lâm Diệu đem sinh pháp tắc chân thần cách cho đệ nhị Minh Nguyệt, đem quang pháp tắc chân thần cách cho La Thiên. Từ đó thế giới mới bên trong lại nhiều hai tên chân thần. Nhưng ngay ở ngày đó, Lâm Diệu bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi là này một thứ nguyên chủ nhân. Ta là đệ lục thứ nguyên chi chủ. Quãng thời gian trước phái qua sứ giả cùng ngươi trò chuyện qua. Nghe nói như thế, Lâm Diệu nhẹ nhàng trả lời. Ồ, có chuyện gì không? Không thể không nói, ngươi rất ngạo mạn. Làm mới lên cấp thứ nguyên chi chủ, thanh âm kia còn đang vang vọng. Lâm Diệu nhưng là hơi không kiên nhẫn, hơi suy nghĩ sau, một luồng không tên sức mạnh từ trên người hắn khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cái hình thù kỳ quái sinh vật liền bị hắn kéo đến trước người. Nhìn này kỳ dị sinh vật, Lâm Diệu cười nói, xin lỗi, ta vẫn là càng yêu thích cùng người khác mặt đối thoại. Cái kia kỳ dị sinh vật thấy này, đầy mặt đều là kinh hãi vẻ. Phải biết hắn nhưng là đệ lục thứ nguyên chi chủ. Thực lực so với chân thần mạnh hơn một cấp bậc. Có thể dĩ nhiên liền như thế không hề sức đề kháng bị người kéo dài tới cái khác thứ nguyên. Trước mặt này mới lên cấp thứ nguyên chi chủ đến cùng là ra sao thực lực? Không cần kinh ngạc, ngươi nói tiếp, Lâm Diệu thực lực hôm nay cùng kiếp trước diệt thế sau tương đương. Mà thống nhất bảy đại thứ nguyên còn ở diệt thế trước mấy ngàn năm. Vì lẽ đó thực lực bây giờ của hắn căn bản không phải trước mặt đệ lục thứ nguyên chi chủ có thể. Tưởng tượng, nếu như Lâm Diệu nghĩ, hắn thậm chí bất cứ lúc nào có thể giết lần này nguyên chi chủ. Đệ lục thứ nguyên chi chủ trong lúc nhất thời không gì sánh kịp. Hắn vốn định nhường này mới thứ nguyên không trả giá cung cấp một ít mới thứ nguyên đặc sản đồ vật. Nhưng là này mới thứ nguyên chi chủ cường hãn như vậy, hắn nơi nào còn dám nâng nhiều như vậy yêu cầu. Làm sao? Không nói được. Nếu không ta đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một chút đi. Lâm Diệu từ tốn nói. Sau đó hư không một trận vặn vẹo, lại có năm hình thái khác nhau sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Này năm sinh vật giờ khắc này tất cả đều là một mặt mộng bức, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, đệ ngũ thứ nguyên chi chủ, đệ lục thứ nguyên chi chủ thấy cảnh này không nhịn được run cầm cập lên. Làm xếp hạng trước mặt hắn thứ nguyên chi chủ, thực lực kia khẳng định còn mạnh hơn hắn, nhưng là vẫn là không hề sức đề kháng bị người này trước mặt cho dịch tiến đến gần. Đây là cỡ nào thực lực? Vì sao một cái mới lên cấp thứ nguyên chi chủ về cường đại như thế? Không biết mấy vị đối với ta đệ thất thứ nguyên là cái gì cái nhìn? Lâm Diệu âm thanh lạnh lùng cực kỳ, sáu đại thứ nguyên chi chủ lúc này tất cả đều hồi thần. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Diệu. Cái gì cái nhìn? Bọn họ chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này, không lại đối mặt trước mắt cái này nhân vật khủng bố. Ngoặc kép, chúng ta nguyện ý nghe từ đại nhân sắp xếp. Tình cảnh yên tĩnh chốc lát. Lần thứ nhất nguyên chi chủ cái thứ nhất nói rằng, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ đương nhiên sẽ không lại thừa bao nhiêu ý nghĩ. Ta cũng đồng ý, rất nhanh, cái khác mấy đại thứ nguyên chi chủ dồn dập tỏ thái độ. Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thứ nhất, từ nay về sau bảy đại thứ nguyên không xâm phạm lẫn nhau. Các ngươi phát triển các ngươi, ta phát triển ta. Nghe được câu này, sáu đại thứ nguyên chi chủ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt trước mặt này nhân vật khủng bố không có xâm lược tính. Không phải vậy bọn họ sợ là đến gặp xui xẻo. Thứ hai, đem bọn ngươi sáu đại thứ nguyên đặc sản đồ vật liệt cái danh sách cho ta. Đến thời điểm ta xem cần hướng về các ngươi đòi lấy. Coi như là ta giữ gìn bảy đại thứ nguyên phí dụng. Sáu đại thứ nguyên chi chủ nghe này cũng là gật đầu liên tục, bọn họ sáu đại thứ nguyên trong lúc đó giao dịch bản thân liền không thế nào công bằng. Bình thường đều là ba lần trước nguyên chiếm tiện nghi, sau ba đê chịu thiệt, bây giờ trước mặt này nhân vật khủng bố yêu cầu bọn họ tiến cống. Vậy cũng có thể thông cảm được, ai để người ta cường đây, cường thì có tuyệt đối quyền lên tiếng. Dù cho ở không phát sinh chiến tranh tình huống, cái khác ta sau đó lại nghĩ, nếu là ta nghĩ tới rồi, sẽ đem các ngươi trực tiếp na di lại đây. Các ngươi không có ý kiến chứ? Không có không có, sáu đại thứ nguyên chi chủ lắc đầu liên tục, bọn họ nào dám có ý kiến, cái kia liền trở về đi. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, một luồng không tên gợn sóng khuếch tán mà ra. Sáu đại thứ nguyên chi chủ đồng thời biến mất ở trước mặt hắn. Tuy rằng hắn bây giờ có thống nhất chiều không gian thực lực, nhưng cũng không cần thiết. Kiếp trước hắn từng làm chuyện như vậy, cuối cùng mang cho hắn cũng chỉ có điều là rườm ra sự vụ cùng đủ loại hỗn loạn sinh mệnh hình thái. Vẫn là giống như bây giờ, khá là bớt việc, muốn cái gì liền đi lấy. Quản lý vẫn là những kia thứ nguyên chi chủ quản lý. Không hắn chuyện gì, đến bầu rượu, Lâm Diệu nhẹ giọng nói. Trong chốc lát, một cái tinh xảo bầu rượu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Diệu tiếp nhận bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Đối với rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, người sống một đời, to lớn nhất thống khổ không gì bằng sinh ly tử biệt. Mình kiếp trước, làm ra chân linh ấn thứ này. Giờ khắc này Lâm Diệu có một chút lý giải, quay đầu lại phóng tầm mắt nhìn, trên địa cầu cảnh tượng bị hắn thu hết đáy mắt, đủ loại tâm tình cũng bị hắn cảm nhận được rõ ràng. Trong đó nhất quá khích liệt tâm tình chính là sinh ly tử biệt. Có người bởi vì cha mẹ mất sớm, thương tâm gần chết, cũng có người bởi vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà thống khổ vạn phần. Dù cho là điều kiện vật chất lại phong phú người, cũng chạy không thoát sinh ly tử biệt. Thậm chí như nguyên tổ như vậy chân thần, đều không cách nào tránh khỏi. Mặt khác, có mấy người, một đời làm việc thiện, chỉ muốn qua bình thường tháng ngày, nhưng ngang gặp bất ngờ. Không tên vì người khác không chịu trách nhiệm tính hóa đơn. Có mấy người một đời làm ác, mang đến cho người khác vô tận thống khổ. Luân hồi sau khi, vẫn như cũ tiêu dao tự tại, lần này nguyên, không công bằng địa phương vẫn là quá nhiều. Không ít địa phương liệt tệ trục xuất lương tệ, sinh ly tử biệt, thiện ác, ta liền bắt đầu từ hướng này, thay đổi cái này thứ nguyên. Đây là mình kiếp trước nghĩ ra được biện pháp, cũng bởi vậy làm ra chân linh ấn. Lâm Diệu uống rượu xong nhẹ giọng than thở. Hắn có thể làm sự tình không nhiều, chỉ có thể nhường những kia người hiền lành được bọn họ nên có phúc báo. Nhường những kia tội ác người được nên có báo ứng. Một niệm chi này, Lâm Diệu trong cơ thể chân linh ấn đột nhiên sáng lại đây. Không chỉ có là hắn, thậm chí toàn bộ thứ nguyên người cũng cảm giác mình trong cơ thể phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lần này nguyên sinh mệnh. Các ngươi trong cơ thể nắm giữ chân linh chi ấn, này dấu ấn đem ghi chép các ngươi một đời thiện ác thị phi. Chờ các ngươi chuyển sinh thời gian, sẽ căn cứ chân linh chi dấu ấn ghi chép tình hình quyết định các ngươi đời sau sinh ra. Nếu là cực ác đồ, chân linh ấn sẽ tự động tiêu tan, từ đây thế gian lại không dấu vết. Nếu là thiện lương người, chân linh ấn sẽ ban tặng hắn chiến thắng sinh tử sức mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.